Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, tương phản to lớn, Gia Cát Châu Tiên Đảo. Tại một chỗ hiểm trở vách núi dưới đáy, mấy vị độ kiếp tu sĩ đang cùng một đầu toàn thân lóe ra hồ quang điện Dực Long kịch liệt đánh nhau. Lấy, chỉ thấy Dực Long không ngừng phát ra từng đạo tia chớp, làm cho tập kích chỗ. Lập tức liền xuất hiện một mảnh đất khô cằn hố sâu. Bình thường lấy ngăn nắp xinh đẹp hình tượng kỳ nhân độ kiếp tu sĩ tại hồ quang điện đập nện xuống. Lúc này thoạt nhìn đều có chút chật vật không chịu nổi. Một ít tu sĩ bị đánh trúng, tóc trực tiếp nổ tung đứng lên. Một ít tu sĩ pháp bào bị đánh cho mảnh vỡ treo tại trên thân thể. Bộ dạng nhìn qua thập phần buồn cười, rút cuộc không có lúc trước phiêu giật cảm giác. Theo chiến đấu tiến hành, mấy vị độ kiếp tu sĩ có ý thức đem Dực Long hướng vách núi lốp cách. Đợi Dực Long không có ở đóng tại vách núi dưới đáy thời điểm, mấy cái áo trắng tu sĩ rất nhanh hướng phía Dực Long động phủ bay đi. Tiến đến Dực Long chống trải động phủ, những thứ này áo trắng tu sĩ mà bắt đầu trong động phủ tìm kiếm bắt đầu. Cuối cùng tại cưỡng ép công phá động phủ chỗ sâu nhất một chỗ cấm chế về sau, đi vào vạn mét phía dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Đã tìm được bọn họ muốn tìm thứ đồ vật, một khối lơ lửng trên không trung tử sắc tảng đá. Áo trắng tu sĩ chứng kiến tử sắc tảng đá, trên mặt nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Vân Khanh, đây chính là tiên thạch. Gia Cát Cẩn Ngữ đối với bên cạnh nam tu áo trắng hỏi. Lần nữa chứng kiến tiên giới chi vật. Vân Khanh cùng bên cạnh đại trưởng lão vẻ mặt Vân Mạc đều có chút chấn động. Cẩn Ngữ trưởng lão, mấy người chúng ta đi tới đem tiên thạch với tay cầm. Gia Cát ra mấy cái tu sĩ rất nhanh hướng phía tiên thạch bay đi. Vân Khanh cùng Vân Mạc sau khi thấy, thần sắc cả kinh, vội vàng lớn tiếng kêu lên, đừng đi qua, nhưng mà, Gia Cát ra tu sĩ tốc độ thật sự quá nhanh. Hai người muốn ngăn cản cũng không kịp, sau đó liền gặp được, tại mấy người khoảng cách tiên thạch còn có vài chục thước thời điểm. Một đạo cường đại ánh sáng tím bộc phát ra, trực tiếp đem mấy người trùng trùng điệp điệp đánh bay trở về. Ngã rơi xuống mặt đất, thổ huyết hôn mê bất tỉnh rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ sau khi thấy, vội vàng chạy tới, dò xét qua mấy người thân thể về sau, thần sắc biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Mấy người kia khí tức hết sức yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ không ngừng cho những cái kia tu sĩ cho ăn đan dược. Vân Khanh đi tới, Cẩn Ngữ, không có tác dụng đâu. Trong tay ngươi đan dược căn bản không có cách nào khác cứu bọn họ. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Mấy người kia đều là Gia Cát gia tinh anh. Nếu đều chết hết, đối với gia tộc tuyệt đối là lần nữa tổn thất lớn. Vân Khanh, đại trưởng lão, van cầu các ngươi cứu cứu bọn họ. Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt sốt ruột nhìn Vân Khanh cùng Vân Mạc. Ai, không phải chúng ta không muốn cứu, mà là chúng ta cũng không cách nào. Trên tiên thạch cấm chế cũng không phải vậy tu sĩ có thể thừa nhận được. Vân Khanh bất đắc dĩ nói. Trong cấm chế ẩn chứa một đạo thánh nữ lưu lại pháp lực. Đừng nói những thứ này còn chưa thành tiên tu sĩ. Chính là hắn cùng đại trưởng lão bây giờ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Ngoặc kép, bọn họ quá nóng lòng. Càng là chân quý bảo vật, liền càng nguy hiểm. Tiên thạch vốn cũng không thuộc về linh giới. Sao sẽ cho người đơn giản được? Nhìn nằm trên mặt đất mấy người, Vân Mạc lắc đầu, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không thể vào tay tiên thạch rồi hả? Ngoặc kép, đương nhiên không phải, dùng cái này là được rồi. Vân Mạc rất nhanh đem một khối cỡ ngón cái màu trắng tường vân ấn đem ra. Đưa về phía Gia Cát Cẩn Ngữ. Cho ta, Gia Cát Cẩn Ngữ nghi hoặc tiếp nhận tường vân ấn. Nhìn không phản ứng chút nào tường vân ấn. Vân Mạc ánh mắt trầm trầm, liền tại hắn muốn thu hồi tường vân ấn thời điểm, tường vân ấn đột nhiên phát ra một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang. Chứng kiến đạo này bạch quang, Vân Mạc tâm trong lòng trong thở dài một hơi, sau đó cười nói với Chử Hàn Yên, nhanh đi cầm tiên thạch đi, chỉ có tường vân ấn ký mới có thể cởi bỏ trên tiên thạch cấm chế. Ngoặc kép, nghe được Vân Mạc nói như vậy, Gia Cát Cẩn Ngữ ánh mắt lóe lóe, nắm tay trong còn lóe ra bạch quang tường vân ấn, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tử sắc tiên thạch. Ngay tại lúc đó, Trừ Châu Tiên Đảo Thương Mãng đầm lầy đáy hồ vực sâu. Ninh Hinh đang thở hổn hển nhìn bị đánh bay ra ngoài Cửu Anh. Cái trán một đóa màu trắng tường vân ấn ký đang lóe ra màu trắng sáng bóng. Nguy hiểm thật, vừa mới thật sự cho rằng nàng sẽ bị Cửu Anh cho trực tiếp cắn chết. Trong miệng nó đậm đặc mùi tanh bây giờ còn phiêu đãng tại nàng trong mũi. Bị đánh bay ra ngoài Cửu Anh chậm một hồi lâu, mới khó khăn khởi động cổ. Chín ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh. Ánh mắt một mực dừng lại tại nàng cái trán màu trắng tường vân ấn lên. Ánh mắt có chút giật mình. Không bao lâu, Cửu Anh con mắt liền ẩm ướt đứng lên. Thần sắc cũng trở nên có chút yêu thương. Nguyên bản làm ra công kích trạng thái thân hình chậm rãi bàn đã thành một đoàn. Lo lắng Cửu Anh còn có thể phát động công kích. Ninh Hinh trực tiếp đem hồn lực cháo cho bay lên, vẻ mặt đề phòng nhìn tử sắc tiên thạch bên cạnh Cửu Anh. Chỉ cần nó có dị động, nàng liền phát ra thần hồn trả mần ni. Đợi một hồi lâu, chứng kiến Cửu Anh vẫn không nhúc nhích bàn rụt lại. Cũng không có công kích nàng, vẻ mặt Ninh Hinh có chút nghi hoặc, vì vậy thử thăm dò giật giật, lại phát hiện nó còn không có bất luận cái gì động tác. Chẳng qua là mở to chín ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt theo sự di động của nàng mà chuyển động. Ta không bắt ngươi tiên thạch, ngươi buông tha chúng ta được không? Ninh Hinh đối với Cửu Anh nói ra, bất quá nó cũng không trả lời nàng. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Đợi trong chốc lát gặp nó không có trả lời, Ninh Hinh liền đánh bạo hướng phía một bên từ cho người Hoa Tam tới gần. Rất nhanh đem ba người cho đem đến cơ quan điều lên. Bối rối ấn loạn một phen, mới khiến cho cơ quan điều hướng phía trên không bay đi. Ngay tại cơ quan điều sắp bay đến vực sâu đỉnh thời điểm, Cửu Anh đột nhiên đuổi theo, đứng tại Ninh Hinh trước mặt. Ngươi thật sự không thả chúng ta ly khai. Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc nhìn Cửu Anh, rất nhanh đem hồn lực tụ tập tới tay bên trên. Nghe được Ninh Hinh mà nói, Cửu Anh chín cái đầu đồng thời lắc, sau đó không ngừng hướng vực sâu dưới đáy nhìn lại. Tiểu Bạch, nó có ý tứ gì hả? Ninh Hinh có chút nghi hoặc nhìn Cửu Anh. Nó hình như là cho ngươi đi vực sâu dưới đáy đi. Tiểu Bạch cũng có chút không xác định, đồng thời, nó trong nội tâm còn có chút nghi hoặc. Cửu Anh này vừa mới bắt đầu còn hận không thể đem chủ nhân giết đi. Như thế nào mới một lát công phu liền không có cái gì địch ý rồi hả? Đây tương phản cũng quá lớn đi. Bởi vì Cửu Anh một mực không để cho mở, Ninh Hinh chỉ cần lại lần nữa thao túng cơ quan điều về tới vực sâu dưới đáy. Vừa đến vực sâu dưới đáy, Cửu Anh hay dùng nó vậy cái đuôi đem Ninh Hinh cho xoáy lên. Mang theo nàng rất nhanh đi tới tử sắc tiên thạch bên cạnh. Cửu Anh động tác sợ tới mức Ninh Hinh quá sợ hãi. Thiếu chút nữa liền phát ra thần hồn công kích. Nhìn Cửu Anh trong chốc lát nhìn về phía nàng. Trong chốc lát vừa nhìn về phía tiên thạch, Ninh Hinh có chút nghi hoặc, suy nghĩ một hồi mà mới hỏi dò. Ngươi là muốn tiên thạch cho ta sao? Ngoặc kép, Cửu Anh sau khi nghe được lập tức nhẹ gật đầu. Trong mắt còn toát ra vui sướng, sau đó lại đem Ninh Hinh hướng tiên thạch bên cạnh đưa. Thật sự cho ta, Ninh Hinh nhất thời có chút hồ đồ, Cửu Anh này bị nàng cho đánh choáng váng, vừa mới còn một bộ ai cầm tiên thạch nó liền diệt ai bộ dáng. Bây giờ lại để cho muốn tiên thạch ra bên ngoài đưa. Ninh Hinh do dự trong chốc lát, tại Cửu Anh nhìn chằm chằm phía dưới, đưa tay đưa về phía tiên thạch. Viên kia mấy người Chử Hàn Yên bất cứ giá nào lớn nửa cái mạng cũng không có bắt được tiên thạch. Liền như vậy ngoan ngoãn bị nàng cầm. Cửu Anh sau khi thấy, chín cái đầu đột nhiên hướng lên giống lớn một tiếng. Sau đó cả thân thể bay lên trời. Tại trong vực sâu thoải mái phi hành, từ thanh âm kia ở bên trong, Ninh Hinh có thể cảm thấy nó sung sướng. Cửu Anh khí tức trở nên mạnh mẽ. Tiểu Bạch đột nhiên nói ra. Đúng vậy à, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm nhận được, nhìn trong tay tiên thạch, thần sắc có chút nghi hoặc, tại tiên thạch bị nàng cầm sau khi đi, cửu anh khí tức ngay tại dần dần tăng cường. Cửu anh bốn phía phi hành một hồi lâu, sau đó trở lại bên người Ninh Hinh, trực tiếp vòng quanh nàng cùng cơ quan điều, rất nhanh bay ra vực sâu, cũng đưa bọn chúng đưa đến thương mãng đầm lầy trên bờ. Cảm ơn ngươi a, sau khi hạ xuống, nhìn trong hồ mắt mang nụ cười cửu anh, Ninh Hinh tâm tình có chút kỳ quái. Cửu anh này bây giờ đối với nàng tựa hồ rất là thân cận. Cho ta một không bình ngọc, cửu anh đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi có thể nói chuyện. Ninh Hinh kinh ngạc nhìn cửu anh. Đây còn phải đa tạ ngươi. Ngoặc kép, cảm ơn ta, vì cái gì, ngoặc kép, ngày sau, ngươi tự nhiên hiểu. Nhanh cho ta một không bình ngọc đi. Ngoặc kép, ngươi bây giờ không thể nói cho ta biết không? Ninh Hinh một bên hỏi một bên đem bình ngọc đem ra. Cửu anh lắc đầu, một đạo linh lực tới đây. Bình ngọc liền bay đến trước mặt nó. Sau đó Ninh Hinh liền chứng kiến. Cửu anh chín cái miệng đồng thời mở ra. Từng giọt một huyết châu rất nhanh bay vào trong bình ngọc. Tặng cho ngươi lễ gặp mặt, sau này còn gặp lại. Cửu anh nhìn Ninh Hinh, sau đó liền một đầu đâm vào trong hồ biến mất không thấy. Này, cảm ơn ngươi a, nhìn lấy trong tay bình ngọc, Ninh Hinh lớn tiếng đối với trong hồ gọi vào, tuy rằng không rõ trước cửu anh nói lời, bất quá liền hướng về phía nó cho nàng trai này tinh huyết. Nàng cũng phải hảo hảo cảm ơn nó, đợi mặt hồ không có chấn động về sau, Ninh Hinh mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía cơ quan điều bên trên ba người, tại nàng vừa đem chữa thương đan cho bọn hắn ăn vào không lâu sau. Liền cảm thấy được có tu sĩ tại hướng lấy như vậy tới gần. Phát hiện là trừ ra tu sĩ về sau, Ninh Hinh lập tức vận khởi thân tức quyết, trốn được một bên, thấy là trừ hạo thần mang người đem trong hôn mê trừ hàn yên ba người mang đi. Mới lặng lẽ rời đi. Đối với Ninh Hinh bên này gió êm sóng lặng lấy đi tiên thạch. Gia Cát Cẩn Ngữ bên kia cũng đã dẫn phát cực lớn động tĩnh. Tại Gia Cát Cẩn Ngữ lấy đi tiên thạch về sau, thủ hộ tiên thạch Dực Long tựa như nổi điên giống nhau công kích bọn họ. Tại Gia Cát Châu trên tiên đảo tu sĩ đều bởi vậy gặp không may ương. Chết vô số người, hơn nữa cũng không lâu lắm, cả tòa tiên đảo mà bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tựa hồ phải sụp xuống giống nhau, trên tiên đảo chung quanh không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên thay đổi trực tiếp lại để cho ở trên đảo yêu thú quá sợ hãi. Nhao nhao đã chạy ra động phủ, tại đảo ở trên xuyên loạn, nhiều tu sĩ đều đã bị chết ở tại chúng loạn đề phía dưới. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Mạc trao mày nhìn bầu trời tiên đảo khu vực. Đại trưởng lão! Tiên đảo bởi vì tiên thạch chống đỡ mới có thể tồn tại. Chúng ta cầm đi tiên thạch, tiên đảo sẽ phải biến mất. Vân Khanh vừa nói, một bên công kích sau lưng đuổi sát không buông Dực Long. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh đi. Trạm Viễn lão tổ vừa mới tin cho ta hay, để cho chúng ta đi tới ở trên đảo ngọn núi cao nhất. Có tiên đảo khác đang tại hướng chúng ta tới gần. Gia Cát Cẩn Ngữ gấp gáp nói. Trong nhiều người như vậy, chúng ta đi qua, Dực Long khẳng định cũng sẽ cùng đi tới. Đến lúc đó, những người kia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể làm như vậy. Vân Mạc không đồng ý nói. Cũng là chúng ta không qua. Làm sao có thể ly khai tiên đảo đây? Gia Cát Cẩn Ngữ cau mày. Trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. Như vậy, chúng ta đi cái khác trên đỉnh. Đợi tiên đảo khác tới thời điểm. Chúng ta liền từ trong bay khỏi. Vân Khanh suy nghĩ một chút nói ra. Có thể làm sao? Tiên đảo cùng tiên đảo giao thoa mà qua thời điểm. Tốc độ cực nhanh. Nếu khoảng cách quá xa. Chúng ta căn bản không cách nào đến cái khác ở trên đảo. Ngoặc kép. Yên tâm đi. Cũng được. Tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền chuyên tâm đối phó Dực Long đi. Đợi Ninh Hinh trở lại nàng lại để cho Tiểu Long bọn họ đợi nàng mãng sơn dưới chân lúc. Phát hiện bà yêu cũng không tại, duy chỉ có Mao Hầu mặt mũi tràn đầy sốt ruột đợi chờ tại trong trận pháp. Vừa nhìn thấy Ninh Hinh, liền kinh hỉ gọi vào. Tiền bối, ngươi cuối cùng đã trở về. Ngoặc kép, như thế nào chỉ có ngươi? Tiểu Long bọn họ đây. Chứng kiến Mao Hầu bộ dạng, trong lòng Ninh Hinh có loại dự cảm bất hảo. Bọn họ bị hai cái đại yêu cho mang đi. Ngươi nhanh đi cứu bọn họ. Ngoặc kép, đây làm sao trong sẽ có đại yêu? Ngoặc kép, vậy hai cái đại yêu không phải trên tiên đảo. Cũng không biết bọn họ là làm sao tới đến Mãng Sơn. Vốn ta cùng Tiểu Long bọn họ hào hào tại trên sườn núi săn yêu thú. Bọn họ đột nhiên liền xuất hiện ở chúng ta phía trước. Vừa nhìn thấy Tiểu Hùng nhường nó theo chân bọn họ đi. Tiểu Hùng không đáp ứng. Sau đó bọn họ liền đánh nhau. Cuối cùng Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng ba cái đều bị bắt đi. Tại trong lúc đánh nhau, Tiểu Long dốc sức liều mạng yểm hộ ta. Ta mới trốn thoát, tại trong này chờ ngươi. Mao Hầu sốt ruột nói. Nghe xong Mao Hầu mà nói, Ninh Hinh rất nhanh từ đầu ngón tay bức ra một giọt giọt máu. Vùng đã đến giữa không trung, một đạo linh quang đi tới, giọt máu liền biến thành huyết vụ, thoáng chốc thân ảnh Tiểu Hắc liền xuất hiện ở trong huyết vụ. Lúc này Tiểu Hắc mệt mỏi đứng ở Tiểu Long trên bờ vai. Bọn họ bên cạnh cũng không có Tiểu Hùng, Tiểu Long trên người có không ít vết thương. Xem trọng Ninh Hinh lông mày nhíu chặt, phỉ nhạc, ta muốn đi cứu Tiểu Long bọn họ, ngươi mau trở về đi thôi. Ngoặc kép, tiền bối, ta cùng đi với ngươi đi, ta cho ngươi dẫn đường. Mao Hầu gấp gáp nói, trong huyết vụ xuất hiện ngọn núi nó biết rõ ở nơi nào. Không cần, ta có thể tìm tới bọn họ. Tốt rồi, chúng ta bây giờ rời đi trước Cương Mãng đầm lầy. Nàng cùng trước Tiểu Hắc có khế ước cảm ứng, có thể cảm ứng được bọn họ vị trí. Ly khai Thương Mãng đầm lầy về sau, Ninh Hinh đối với Mao Hầu dặn dò một câu, bây giờ đào lên đây rất nhiều nhân tu cùng yêu tu. Ngươi tốt nhất vẫn không cần một mình ở bên ngoài hành tẩu. Sau đó ngay lập tức hướng phía Tiểu Hắc bọn họ chỗ ngọn núi bay đi. Tiên đảo ngọn núi cao nhất đỉnh, không ít tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, nhìn phương xa cách bọn họ càng ngày càng gần một tòa khác tiên đảo. Lúc này, đỉnh phong bên trên chia làm hai đại trận doanh, một phương này đây trừ ra cầm đầu trừ châu tu sĩ. Một phương này đây mấy cái độ kiếp kỳ phải đại yêu cầm đầu yêu tu trận doanh. Hai phe đội ngũ cũng không lúc nhìn về phía đối phương. Trong mắt có rõ ràng đề phòng. Lần này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu tu? Ngoặc kép, đoán chừng là bởi vì Lưu Đảo Tiên Hội tuyển chọn trong lúc. Trừ ra tu sĩ đều muốn người phái đi ra đuổi bắt vậy bốn phía giết người quỷ tu. Cho nên mới không có phát hiện có nhiều như vậy yêu tu tham gia tuyển chọn. Ngoặc kép, nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Trử Hạo Thần tam huynh muội rất nhanh liếc nhau một cái. Nhìn đối diện hơn 10 người đại thừa tu vi trở lên yêu tu. Nhất là cầm đầu thiết đầu thứ, sắc mặt đều trầm trầm mần ni. Lúc trước bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, Trử Châu cùng Quỷ La Môn một mực không có gì trà sát được. Song sinh quỷ vương tại sao lại đột nhiên trắng trợn đánh chết Trừ Châu tu sĩ? Bây giờ nhìn đối diện yêu tu bộ dạng, bọn họ khẳng định lẫn vào tại trong đó. Trong đám người, Vạn Tử hết ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía yêu trong tu cái kia bị đánh phải mặt mũi bầm dập. Tiểu Long, trên mặt có chút ít lo lắng. Làm sao Ninh Hinh không có ở? Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Tử Hách biểu ca, người muốn điều gì? Tào Tâm Tuệ vội vàng kéo lại Vạn Tử Hách, nàng biết rõ hắn muốn đi cứu mộ Ninh Hinh kia đệ đệ. Ta không có muốn làm cái gì, liền là quá khứ hỏi một chút. Vạn Tử Hách có chút không kiên nhẫn rút mở tay ra. Còn phải hỏi sao, ta xem chính là mộ Ninh Hinh đắc tội yêu tu, cho nên bọn họ mới có thể đem đệ đệ của nàng cùng yêu thú cho bắt lại. Nàng đến bây giờ đều còn chưa tới đến đây đỉnh núi lên. Nói không chừng nàng đã bị bọn họ cho, chấm ngoặc kép, Tâm Tuệ, ngươi câm miệng cho ta. Tào Tâm Tuệ đang nói được hăng say thời điểm, liền nghe đến một tiếng tràn ngập thanh âm tức giận, quay đầu lại liền chứng kiến mẫu thân mình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn nàng. Hừ, không nói đừng nói, giống như ai nguyện ý nhắc tới nàng giống nhau. Bất quá Tử Hách biểu ca ta khuyên ngươi vẫn yên tĩnh điểm. Ngươi có rảnh vẫn lo lắng nhiều lo lắng Tử Phong biểu ca cùng Hàn Yên biểu tỷ đi. Ngoặc kép, Tử Hách, ngươi qua đến cho ta chiếu cố ca của ngươi. Nghe được Tào Tâm Tuệ mà nói. Chử Hân Ngọc có chút bất mãn nhìn Vạn Tử Hách. Vạn Tử Hách trừng mắt liếc Tào Tâm Tuệ, mới rất nhanh đi tới. Mất đi hắn trước kia còn cảm thấy nàng điêu ngoa có chút đáng yêu. Bây giờ đây bức đúng lý không buông tha người bộ dạng. Thoạt nhìn thật là làm cho người cảm thấy phiền chán. Tốt rồi, phía trước tiên đảo có lẽ không được bao lâu liền muốn đi qua rồi. Các ngươi hảo sinh chuẩn bị một chút đi. Chử Hạo Thần mở miệng nói ra, mấy vị lão tổ lúc trước vì ngăn chặn cửu anh, hao phí không ít linh lực, bây giờ bọn họ tốt nhất vẫn không nên cùng yêu tu lên xung đột. Về phần Mộ Ninh Hinh, Chử Hạo Thần nhìn vẻ mặt lo lắng Chử Hân Di. Trong nội tâm bất đắc dĩ hít một tiếng, ở thời điểm này trêu chọc phải yêu tu, chỉ có thể trách nàng vận khởi không tốt. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn qua rời trở lại tiên đảo lúc. Đột nhiên chứng kiến một cái lụa trắng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đỉnh núi bay tới. Bất quá mấy hơi thở thời gian, chỉ thấy vậy lụa trắng ngừng đỉnh núi trên không. Sau đó, mọi người chỉ thấy một nữ tu áo xanh đi xuống, bay thẳng đến yêu tu vị trí đi đến. Hết chương.